Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2944. Đệ 2944 chương có điểm không thích hợp. Đoàn người từ tàu bay thượng đi rồi đi xuống. Linh thực đều hóa thành áo giáp bao vây ở trên người. Phong thần, bên ngoài thực văn cấm chế liền giao cho ngươi tới phá giải, gió mạnh vĩnh hằng thần đế trước cha. Xét một lần nói, phong thần gật gật đầu. Hảo, tiếp theo đi lên trước bắt đầu phá giải khởi sơn động ngoại bố trí thực văn cấm chế. Không nghĩ tới kia lão đầu hắc long cư nhiên còn hiểu đến bày ra thực văn cấm chế. Lão gia hỏa kia đây là muốn thành tinh. Gió mạnh vĩnh hằng thần đế trừ hỏa phượng hoàng oa khi cũng chưa như vậy phiền toái. Bạch thần đế cười nói. Cho nên lão phu phía trước vẫn luôn đều làm ngươi không cần khinh thường hắc long. Hắn cũng không phải là bình thường đứng đầu thần mà có thể so chúng ta trực tiếp phá hủy lão. Long sơn động cửa thực văn cấm chế. Hiện tại đều không cần lén lút. Hắn khẳng định đã phát hiện chúng ta tồn tại, gió mạnh vĩnh hằng thần đế có chút vô ngữ nói. Trong cơ thể linh lực lại đang không ngừng vận chuyển dự phòng kia chỉ hắc long đánh bất ngờ. Đó là không có này thực văn cấm chế hắn cũng khẳng định tính đến chúng ta muốn tới, bạch thần đế. Có chút ngưng trọng nhìn sơn động khẩu nói. Lão phu tổng cảm thấy có điểm không thích hợp, về điểm này không thích hợp. Gió mạnh vĩnh hằng thần đế cảnh giác lên, rốt cuộc cái này lão thần côn thứ sáu dự cảm chính là thực linh. Vẫn là muốn sớm làm đề phòng, bạch thần đế giải thích nghi hoặc nói, lấy kia đầu hắc long thực lực căn bản không có tất yếu bày ra này đó thực văn cấm chế ở cửa động. Hiện tại như vậy làm vẻ ta đây như là ra ngoài giống nhau. Nhưng lão phu lại rõ ràng cảm giác được đến hắc long liền ở động phủ bên trong, kia lão long có thể hay không cố ý thiết hạ cái gì âm mưu bẫy dập muốn âm chúng ta. Gió mạnh vĩnh hằng thần đế mày nhăn, bạch thần đế lắc đầu, sẽ không, kia đầu hắc long tính tình ngạo thật sự, trước nay đều khinh thường với vận dụng âm mưu quỷ kế, cho nên loại tình huống này phỏng chừng sẽ có cái gì đặc thù tình huống phát sinh, bạch thần đế nghĩ nghĩ hỏi. Chúng ta xác định hiện tại đi vào. Quản hắn cái gì đầm rồng hang hồ. Chúng ta liền đi trước đi sông, gió mạnh vĩnh hằng thần đế tính tình tương đối cấp. Bạch lão đầu ngươi không phải là muốn lâm trận lùi bước đi. Nếu không ngươi trước bói toán một quẻ nhìn xem monster, ngay sau đó nhớ tới lão nhân này còn có. Bói toàn yêu thế liền kiến nghị nói, bạch thần đế cười khổ một tiếng, hắc long đặc thù năng lực chính là biết trước cùng bói toán. Lão phu bói toán phương diện so với hắn tinh thông, nhưng nhân quả hạn chế lại không cách nào bói toán đến về hắc long sự tinh. Chỉ có thể chính mình tiến vào tra xét, vậy vào đi thôi. Ta trước lộng cái không gian tọa độ. Một hồi nhìn không thích hợp ta liền mang theo các ngươi trốn chạy, gió mạnh vĩnh hằng thần đế mặt. Không đỏ tâm không nhảy nói. Bạch thần đế vô ngữ nói. Ngươi bố trí đi, lão phu cũng làm điểm phòng bị đi, vì thế hai gã thần đế từng người ở động phủ cửa bắt đầu bố trí. Lên, vì để ngừa vạn nhất hảo trốn chạy, Ngô Thanh Thiền thấy thế. Trong tay nhiều ra một phen hạt giống tùy ý ném tới trên mặt đất. Hạt giống lập tức mọc rễ nảy mầm trường ra không ít cây non. Ngô Thanh Thiền mộc hệ dị có thể cùng linh hồn chi lực tác dụng ở cây non thượng. Tức khắc cây non phảng phất tràn ngập linh trí. Phì mắt mèo hạt châu xoay chuyển. Truyền âm hỏi, đây là ngươi đặc thù năng lực. Làm gì dùng, chạy trốn dùng. Ngô Thanh Thiền câu môi cười cười. Phía trước thông qua tiểu tháp không gian diễn sinh ra tới đặc thù chạy trốn năng lực còn chưa thi. Triển quá, cũng không biết lần này có thể hay không dùng đến. Hơn một canh giờ sau, phong thần đem sơn động bên ngoài thực văn cấm chế tất cả khám phá. Trong sơn động còn bố trí hạ trọng điệp thiên phẩm thực văn cấm chế. Vãn bối dự tính toàn bộ khám phá ước chừng muốn 2 ngày tả hữu thời gian, phong thần nhìn gió. Mạnh vĩnh hằng thần đế cùng bạch thần đế ngưng trọng nói. Hết chương.